Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Ma Quỷ Uyên, tác giả, Phượng Si. Ma Quỷ Uyên hạ, có khác động thiên, vô tận đen nhánh bao phủ ở Ma Quỷ Uyên khu vực phía trên, mà ở nó phía dưới lại là một cái không có ban ngày cùng đêm tối màu xám thế giới. Tối tăm trở thành nơi này vĩnh hằng chủ đề. Đây là một mảnh tàn phá thế giới. Núi cao sập, ngọn núi rách nát, con sông ứ trở, hình thành từng mảnh yển tắc hồ, vỡ nát, trước mắt vết thương đại địa thượng, chồng chất bạch cốt chồng chất như núi, che kín khắp thế giới, lệnh người nhìn thấy ghê người. Này đó hài cốt hình thể khác nhau, nhan sắc cũng các có bất đồng, trong đó có chút hài cốt tinh oánh như ngọc, có phát ra đủ mọi màu sắc kim loại ánh sáng, mà vô số bộ xương khô, cương thi, viễn cổ tàn hồn chờ vong linh sinh vật tại đây phiến u ám trong thế giới du đãng chém giết. Nơi này là nhân loại sinh mệnh vùng cấm, vong linh sinh vật nhạc viên. Đương nhiên, nơi này trừ bỏ vô tận hài cốt cùng vong linh sinh vật ở ngoài, thế giới đại bộ phận đã bị rừng rậm cùng thảm thực vật sở bao trùm. Tuy rằng nơi này không có ánh mặt trời, nhưng nơi này thảm thực vật lại sinh trưởng đến dị thường cao lớn cùng tươi tốt. Liền ở một ngày nào đó mỗ nhất thời khắc, một cái thân thể gầy yếu thiếu niên thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuyên qua Ma Quỷ Uyên phía trên vô tận hắc ám, hướng về này phiến vong linh thế giới rơi xuống mà đến. Cuối cùng bùm một tiếng nện ở một mảnh kim sắc hồ nước nhỏ chung. Kim sắc nước ao thế nhưng không có nổi lên nửa điểm gợn sóng liền trực tiếp đem thiếu niên cắn nuốt. Đi vào, này phiến kim sắc hồ nước nhỏ diện tích rất nhỏ, chỉ có thể dung hạ một cái thành nhân thân thể, mà ở cái ao bốn phía, hỗn độn mà phân bố đại lượng kim sắc hài cốt, ngoại lai sinh vật đột nhiên xâm nhập, nháy mắt kinh động này một khu vực nội sở hữu vong linh sinh vật. Chúng nó nháy mắt đình chỉ đánh nhau, hướng về kim sắc thủy trì phương hướng xem ra, nhưng vong linh sinh vật nhóm đối nơi này lại tràn ngập sợ hãi chi tình. Không có cái nào vong linh sinh vật dám xông vào kim sắc thủy trì phạm vi 10 dặm trong vòng. Thiếu niên bị kim sắc thủy trì cắn nuốt lúc sau, cái ao chung kim sắc chất lỏng bắt đầu lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ ở giảm bớt. Rồi sau đó một cổ tiếp theo một cổ nhỏ đến khó phát hiện cho đen sắc đốm tạp tự kim sắc chất lỏng phía dưới bừng lên, tiêu tán ở tối tăm vong linh thế giới. Phi người kịch liệt đau đớn như thủy triều giống nhau hướng về Tần Cung vọt tới. Từng con ma quỷ lợi chảo xé rách linh hồn của hắn, đem hắn kéo hướng vô tận hắc ám. Sinh bản năng lệnh Tần Cung vô lực mà giãy giụa, kiên trì không cho ma chảo đem linh hồn của hắn bắt đi. Nhưng vô biên thống khổ há là hắn một cái bệnh tật ốm yếu nho nhỏ thiếu niên có thể thừa nhận. Từ bỏ ngươi linh hồn, chỉ cần ngươi linh hồn thoát ly sao sao, ngươi liền sẽ không lại cảm giác được này vô biên thống khổ. Nếu không nói, ngươi đem sống không bằng chết, từ bỏ đi, này lại là tội gì? Một cái tràn ngập dụ hoặc thanh âm ở linh hồn của hắn chỗ sâu trong vang lên. Lệnh người vô pháp cự tuyệt, là nha, chỉ cần linh hồn thoát ly sao sao, ta liền không cần lại thừa nhận này phi người đau đớn. Tần Cung bị thanh âm này sở dụ hoặc, hắn nghĩ như vậy đến, theo hắn cái này ý tưởng dâng lên, muôn vàn ma quỷ lợi chảo xé rách linh hồn của hắn phiêu phiêu đãng đãng hướng về phía vô biên hắc ám mà đi. Cung nhi, mẫu thân nhẫn nhục phụ trọng, chính là phải cho tần tộc lưu lại một tia huyết mạch. Hy vọng ngươi có thể làm tần tộc mồi lửa đem hy vọng cùng cừu hận truyền thừa đi xuống. Vô luận như thế nào gian nan, đều phải cho ta kiên cường mà sống sót. Về sau hết thảy đều phải dựa chính ngươi. Đúng lúc này, mẫu thân lâm chung khi thanh âm giống như một cái tiếng sấm, chợt ở linh hồn của hắn chỗ sâu trong vang lên. Tiếp theo phụ thân chết thảm, mẫu thân bị người làm cho chính mình mặt lăng nhục hình ảnh rõ ràng mà ở linh hồn của hắn chung lại hiện lên ra tới. A, ta không thể chết được, ta muốn báo thù. Vô biên cừu hận nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ linh hồn. Linh hồn của hắn bắt đầu kịch liệt mà giãy giụa, tưởng thoát ly muôn vàn ma quỷ lôi kéo. nhưng hắn quá yếu ớt, vẫn như cũ bị lôi kéo hướng phía dưới mà đi. Từ bỏ đi, ngươi hết thảy dãy giụa đều là phí công, chỉ có thể làm ngươi càng thêm thống khổ. Theo chúng ta đi, ngươi hết thảy thống khổ đều sẽ được đến giải thoát. Cái kia dụ hoặc thanh âm lại lần nữa vang lên. Không, ta còn có huyết hải thâm thù chưa báo. Ai cũng không thể làm ta chết đi. Tần Cung nổi giận, tuy rằng hắn dãy giụa là như thế phí công. Linh hồn khoảng cách thân thể hắn càng ngày càng xa. Nhưng hắn ý chí là như thế kiên định. Bất khuất linh hồn bắt đầu cùng muôn vàn ma chảo ngoan cường mà đối kháng. Thời gian từng ngày mà qua đi. Ở cái này không có ban ngày cùng đêm tối vong linh trong thế giới. Trừ bỏ vong linh chi gian tranh đấu ngoại, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Không biết qua bao lâu thời gian, có lẽ là một ngày, cũng có lẽ là một tháng. Kim sắc nước ao rốt cuộc biến mất, Tần Cung thân thể hiển lộ ra tới. Lúc này Tần Cung thân thể tuy rằng như cũ gầy yếu, nhưng toàn thân lại bảo quang lưu truyền. Giống như một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm, mũi nhọn bắn ra bốn phía. Bất quá, hắn cũng không có tỉnh lại, vẫn như cũ lẳng lặng mà nằm ở nơi đó. Kim sắc nước ao biến mất, cũng nháy mắt bị phụ cận viễn cổ tàn hồn nhóm sở hiểu rõ. Chúng nó bắt đầu thử tính về phía khu vực này tới gần. Thực mau, Tần Cung thân thể bị bọn họ phát hiện, viễn cổ tàn hồn nhóm tức khắc hưng phấn lên. Chúng nó gào thét vọt lại đây, sôi nổi chui vào Tần Cung thân thể. Vô luận cái nào viễn cổ tàn hồn có thể một mình chiếm cứ thiếu niên này thân thể, hắn liền có thể trọng sinh, không bao giờ dùng để hồn phách hình thái tại đây phiến vong linh thế giới phiêu đãng. Đem kia chỉ kim sắc chất lỏng hoàn toàn hấp thu sau, Tần Cung vẫn như cũ ở vào hôn mê trạng thái bên trong. Tuy rằng hiện tại hắn linh hồn là như vậy nhỏ yếu, nhưng đầy ngập cừu hận lại hoàn toàn chi phối hắn. Vô biên cừu hận làm hắn sinh sôi mà từ xé rách nó ma quỷ lợi chảo chung tránh thoát ra tới. Cũng đồng dạng ở quỷ môn quan trước đem hắn mệnh cứu lại trở về. Lúc này, không đếm được viễn cổ tàn hồn liền vọt vào thân thể hắn bên trong. Tính toán đem linh hồn của hắn hủy diệt, để chi phối thân thể hắn. Này đó viễn cổ tàn hồn tuy rằng đã sớm mất đi chính mình ký ức, nhưng mỗi một cái đều cường đại vô cùng. Bọn họ là từ viễn cổ vẫn luôn tồn tại xuống dưới ký ức tàn khuyết hồn thể. Ở vô tận năm tháng chung, có thể sống đến bây giờ. Mỗi một cái hồn thể đều là ở trải qua vô số sinh tử. Cắn nuốt cái khác hồn thể hậu sinh tồn xuống dưới. Chúng nó linh hồn cường đại đã đạt tới khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Viễn cổ tàn hồn quá nhiều, nhưng lại chỉ có Tần Cung một cái thân thể. Chúng nó đều tưởng đem cái này hoàn mỹ thân thể chiếm cho riêng mình. Dưới tình huống như vậy, này đó viễn cổ tàn hồn liền ở Tần Cung trong thân thể sáng lập chiến trường. Bắt đầu lấy mệnh tương bác lên. Chúng nó quá cường đại. Lẫn nhau chi gian mỗi một lần tinh thần lực, thần thức, công kích, đều đủ khả năng đem Tần Cung nhỏ yếu linh hồn hủy diệt. Nhưng này đó tàn hồn đều rõ ràng một chút. Bọn họ cần thiết bảo vệ tốt Tần Cung linh hồn bất diệt, mới có thể ở bọn họ thắng được lúc sau đem chi cắn nuốt, để có thể chi phối Tần Cung thân thể. Cứ như vậy, Tần Cung linh hồn một chút đều không có bị lan đến gần. Nhưng một đám viễn cổ tàn hồn lại không ngừng mà phá thành mảnh nhỏ mở ra, hóa thành rộng lượng vô ý thức linh hồn năng lượng bị Tần Cung linh hồn cắn nuốt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.